Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, ta. Chính là Dung Nham Chi Thần, đội trưởng do dự một hồi, cuối cùng nói ra, trước quấn cái này hồ Dung Nham đi một vòng, nhìn có hay không biện pháp, đồng đội không có ý kiến, từ bên trái bắt đầu quấn hồ Dung Nham xoay quanh. Cũng may đại lượng đầm lầy bùn đất bị xung kích sóng đè ép chồng chất. Vừa trên ngược lại là có đại lượng bùn đất, chỉ là theo dung nham ăn mòn. Chính đại lượng chóc ra rơi vào trong dung nham hòa tan làm mới nham tương. Một nhóm 7 người dọc theo cao thấp nhấp nhô xốp trên mặt đất hành tẩu. Tại vòng qua một đống lớn bùn đất lúc đột nhiên trong đội ngũ một nữ hài dừng lại. Nhẹ giọng nói ra. Các người có nghe hay không đến thanh âm gì? Đám người dừng lại cùng nhau dừng bước lại. Pháp sư đội trưởng dừng lại 2 giây. Nói ra, giống như nhiệt độ cao hơn một chút. 1 giây sau mọi người sắc mặt biến đổi. Lập tức quay người về sau rút lui. 1 giây sau liền nhìn thấy bị đống đất lớn ngăn trở hồ dung nham bên trong đột nhiên chui ra một. Cái tựa như cao ốc thật lớn đỏ bừng thân ảnh. Kinh khủng sóng nhiệt đập vào mặt, phía trước nhất cầm thuẫn mà đứng thuẫn chiến sĩ lập tức cảm giác mình giống như là bị hỏa thiêu. Đến đồng dạng toàn thân nóng hổi vô cùng, cự hình dung nham nguyên tố, đám người lộ ra một tia hoảng sợ. Pháp sư đội trưởng quả quyết dừng lại pháp trượng, phía trước mặt đất cấp tốc kéo lên thành một đảo thật dày tường đá. Hô to một tiếng, chạy! Cái khác mấy tên mạo hiểm giả không nói 2 lời xoay người chạy. Cự hình dung nham nguyên tố quả đấm to lớn nện xuống. Tựa như đỏ bừng trụ trời khuynh đảo. Một kích đem tường đá nện đến vỡ nát. Đầy trời đá vụn hỗn hòa dung nham bay tán loạn. Như đầy trời hỏa vũ tung xuống. Bỏng đến chúng mạo hiểm giả gà bay chó chạy. Đầu này tinh anh dung nham nguyên tố hình thể so sánh ngay từ đầu phải lớn hơn một vòng. Trên thân nhan sắc càng đậm, khí tức mạnh hơn, khổng lồ khuôn mặt trên có chút linh động lộ ra một cái kỳ quái biểu lộ. To lớn cánh tay một chiêu, bầu trời thật dày mây đen xé mở, liên tiếp 3 viên to lớn lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp 3 tiếng rơi vào đầm lầy bên trong. Nổ ra 3 cái cự đại hình khuyên hố to. Nóng hổi nước bẩn mở đầu che mặt đánh bọn hắn một thân. Càng làm bọn hắn hơn tuyệt vọng là. Kia hình khuyên trong hố lớn dâng lên nóng bỏng liệt diễm. Như vòng xoáy bên trong kịch liệt vặn vẹo. Một cỗ hỏa diễm từ vòng xoáy trung ương dâng lên. Cấp tốc bành trướng biến lớn. Hóa thành một đầu khổng lồ hình người hỏa nguyên tố, loại cực lớn hỏa nguyên tố, nhìn xem phân bố tại 3 mặt đem bọn hắn tất cả đường lui đều ngăn trở hỏa nguyên tố. Một đám mạo hiểm giả một mặt tuyệt vọng, dù chỉ là một đầu loại cực lớn hỏa nguyên tố bọn hắn nghĩ đánh bại đều quá sức. Huống chi là 3 đầu, mà lại đằng sau còn có một đầu càng cường đại hơn tinh anh dung nham nguyên tố. Pháp sư đội trưởng Đoàn Huy mặt lộ xin lỗi nói, các huynh đệ xin lỗi, lần này là ta hại mọi người. Đám người trầm mặc một chút, thuẫn chiến sĩ Hồ Lập nắm chặt trong tay đại thuẫn, lắc đầu, chuyện không liên quan ngươi, đây là chúng ta đều đồng ý quyết định. Nghiêm Hoành đem một chi màu lam mũi tên khoác lên trên cung, trên mặt lộ ra một tia kiên quyết. Chúng ta tiến cái này chân thực trò chơi vốn chính là để mạng lại liều. Có thể sống đến hiện tại mới chết đã coi như là không tệ. Dù sao cũng so những cái kia vừa tiến vào không bao lâu liền chết phải tốt hơn nhiều. Đội viên, khác trên mặt sợ hãi cũng là chậm rãi biến mất, lộ ra kiên quyết chi sắc. Hiển nhiên đã làm ra bỏ mình chuẩn bị, nhưng qua gần 10 giây... Mạo hiểm giả trong tiểu đội phản ứng nhanh nhất nữ đạo tặc đột nhiên nói ra. Kỳ quái, bọn chúng tựa hồ không nghĩ lấy giết chúng ta. Đám người sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Từ bị vây đến bây giờ đã có 10 mấy giây. Những này dung nham nguyên tố vậy mà không có tiếp tục tiến công, chỉ là vây quanh mình. Tựa hồ các mạo hiểm giả nhìn thấy kia tinh anh dung nham nguyên tố duỗi ra một ngón tay chỉ hướng bọn hắn, lại chỉ hướng phía sau hồ dung nham đỗ. Nó tựa hồ muốn chúng ta quá khứ. Đám người hai mặt nhìn nhau, có chút chần chờ. Cái này đội trưởng cười nói, đi thôi, nó tất nhiên không có động thủ, nói rõ không có ác ý. Nếu không sớm đã đem chúng ta giết chết. Thuẫn chiến sĩ Hồ Lập nhấc lên đại thuẫn đi ở phía trước. Những người khác cẩn thận theo ở phía sau. Càng tiếp cận cái này cự hình dung nham nguyên tố, không khí nhiệt độ càng cao. Dưới chân xoay tròn dung nham vòng xoáy phía dưới bùn đất tại dưới nhiệt độ đã hòa tan, lại tạo thành một cái nho nhỏ hồ dung nham. Nếu như đầu này tinh anh dung nham nguyên tố không tiêu tán, không bao lâu lại có thể một lần nữa hóa ra một cái mới hồ dung nham đỗ. Đi đến to lớn hồ dung nham đỗ biên giới, đám người nghi ngờ quay đầu nhìn về phía kia cự hình dung nham nguyên tố. Chỉ trong nháy mắt, từ phía sau bọn họ hồ dung nham đỗ bên trong đột nhiên truyền đến một cỗ làm bọn hắn hít thở không thông khí tức. Cỗ khí tức kia là như thế kinh khủng, nóng bỏng, tràn đầy mênh mông như vực sâu tôn quý cùng uy nghiêm. Pháp sư đội trưởng Đoàn Huy chỉ cảm thấy đầu gối mình đóng mềm nhũn, thân bất do kỷ quỳ xuống dưới. Tại hắn nằm dạp trên mặt đất trong nháy mắt đó, trong lòng dâng lên một cái làm hắn kích động không thôi danh từ chân thần. Mênh mông như vực sâu thần uy giống như là thủy triều quét ngang bốn phương tám hướng. Trong đầm lầy lít nha lít nhít côn trùng bị thần uy đảo qua, mảng lớn cứng tại chỗ, đã linh hồn mẫn diệt. Một nhóm mạo hiểm giả gắt gao ghé vào xốp trong đất bùn không cách nào động đẩy. Tại cái này rót vào sâu trong linh hồn thần uy phía dưới, bọn hắn cho dù là một ngón tay đều không thể động đẩy. Trong lòng không tự chủ được sinh ra đối tôn này không biết tồn tại cúng bái chi tình. Thật lâu, thần uy mới chậm rãi tiêu tán. Một đạo to lớn uy nghiêm ánh mắt giống như thực chất từ trên người bọn họ đảo qua, giống như muốn nhìn thấu bọn hắn hết thảy. Một cái uy nghiêm lại to vô cùng thanh âm trực tiếp tại trong đầu của bọn họ vang lên. Ta, chính là dung nham chi thần. Đám người linh hồn cũng vì đó run rẩy. Đoàn Huy linh hồn càng là khuấy động không thôi. Hai tay tách ra làm chính mình thân thể nằm đến thấp hơn. Dùng âm thanh kích động hô. Phàm nhân Đoàn Huy bái kiến vĩ đại dung nham chi thần. Đoàn Huy cực kỳ kích động. Hắn phi thường kích động, làm ở cái thế giới này ngây người 10 năm gần đây người có thâm niên. Hắn làm sao không biết mình hiện tại đối mặt chính là cái gì? Kia mênh mông như vực sâu, tôn quý uy nghiêm, làm chính mình linh hồn cũng vì đó rung động túc khí tức, nói cho hắn biết. Ở trước mặt mình là một tôn chân chính thần linh, pháp sư luôn luôn đều là thông minh, tại ban sơ chấn nhiếp. Sợ hãi cùng kích động về sau, hắn cảm giác nhạy cảm đến, mình muốn gặp may, phàm nhân không thể nhìn thẳng thần linh, mà mình có thể nhìn thấy một tôn chân thần mà bất tử. Điều này nói rõ cái gì không cần nói cũng biết, tại chư thần thế kỷ official website diễn đàn bên trên, thường xuyên nhìn thấy có may mắn người gặp phải tồn tại cường đại mà bất tử. Thu hoạch được làm hắn người hâm mộ vô cùng chỗ tốt. Có càng là trực tiếp trở thành những cái kia tồn tại cường đại người phát ngôn. Nhảy lên mà trở thành nghề nghiệp đẳng cấp vượt qua 20 cấp truyền kỳ cường giả. Có được lấy ngàn năm kế tuổi thọ cùng lực lượng cường đại. Nhưng lợi hại hơn nữa tồn tại sao có thể có chân thần cường đại. Nếu như mình có thể trở thành trước mắt tôn này khả năng là chân thần tồn tại người phát ngôn. Như vậy ta, Diệp Thần có thể cảm giác được Đoàn Huy suy nghĩ trong lòng. Phàm nhân đối mặt chân thần không cái gì tự ẩn, đặc biệt ngay tại hắn ngay dưới mắt. Bất quá hắn cũng không có ý tức giận, người không có mộng tưởng liền là một đầu cá ướp muối. Đoàn Huy nếu là thật trong lòng vô dục vô cầu hắn cũng sẽ không giữ lại. Sớm một bàn tay đập chết rồi. Chỉ cần lòng có dục vọng, có chỗ cầu, mới có động lực vì chính mình làm việc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.